mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, đệ 1450 chương khó bề phân biệt. Tố Tân hoàn toàn đem Huyễn Minh Huyễn Miểu cấp mang chặt. Hai người không hổ là trải qua tông môn hệ thống huấn luyện đệ tử. Đối toàn bộ tu luyện hệ thống hiểu biết vô cùng thông thấu. Đối này phiến thiên huyền đại lục khắp nơi thế lực cũng tương đối hiểu biết. Ở du lịch trong quá trình lẩn tránh rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm mà Ni Tố Tân sẽ cho bọn họ giảng. Một ít chính mình trước kia trải qua án tử, mà nàng cũng từ đối phương nơi đó học tập tới rồi rất nhiều bùa chú chế tác cùng sử dụng. Các loại tài liệu đại khái giá cả, được lợi không ít, Tố Tân nghĩ đến trận pháp. Này chỉ sợ là chính mình ngắn nhất bản địa phương, nàng không cầu giống người khác như vậy có thiên phú đạt tới nào đó trình độ. Nhưng ít ra ở gặp được thời điểm có thể biết được này lợi hại. Như thế nào phân rõ cùng lẩn tránh đi, mà Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người, bọn họ tại đây phương diện cũng có nhất định đọc qua. Rốt cuộc sư phụ ở truyền thụ cho bọn hắn thời điểm. Thường xuyên sẽ lấy một ít kinh điển trận đồ cho bọn hắn giảng giải. Liên tính là không có hoàn toàn nắm giữ, ít nhất so Tố Tân cái này hai mắt một bôi đen người muốn hảo rất nhiều. May mắn trước kia trải qua tương đối quan trọng trải qua. Đều có ký ức sợi tơ tồn chữ xuống dưới, vì thế Tố Tân đem này đó ký ức toàn bộ kiểm tra ra tới. Đem trước kia trải qua quá những cái đó trận đồ toàn bộ dùng ngọc giản khắc lục xuống dưới. Huyễn Miểu thấy chính mình vì Tố Tân giải rất nhiều nghi hoặc. Trong lòng rất là tự đắc, kỳ thật chính mình cũng không phải cái gì đều không phải sao. Lẫn nhau gian cảm tình càng thêm thâm hậu, nàng lấy qua Tố Tân đưa qua ngọc giản, không chút do dự để ở trên trán xem xét lên, dần dần, chân mày cau lại, gì? Cái này trận đồ, hảo kỳ quái đâu, bên cạnh Huyễn Minh thấy Miểu Miểu như vậy. Tiếp nhận ngọc giản cũng xem xét lên, đồng dạng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Sau đó đối Tố Tân nói, Tố Tân tỷ, cái này trận đồ ngươi là từ đâu được đến? Tố Tân nghĩ nghĩ, nói, năm đó ta tiếp nhận một kiện án tử, nơi đó người vô cớ lâm vào ngủ say chung, thậm chí sẽ trực tiếp ngủ chết, rất khó tỉnh lại. Ta ở điều tra thời điểm, tiến vào đến một cái cũng thật cũng huyễn biên giới chung. Liền gặp cái này trận đồ, bất quá, lúc ấy bởi vì chính mình cực hạn tính, cũng không có hoàn toàn nhớ kỹ. Kia trận đồ rất là lợi hại, cho nên đến bây giờ cũng ký ức hãy còn mới mẻ, Huyễn Minh nói. Ta mơ hồ nhớ rõ này mặt trên phù văn, giống như là thượng cổ truyền xuống một loại văn tự. Ta đã từng nghe sư phụ nói lên quá, kỳ thật thượng cổ thời kỳ, trừ bỏ thông dụng trùng văn ở ngoài, còn có một loại đối với ngay lúc đó tu chân giới cũng phi thường huyền ảo văn tự. Bọn họ xưng là thiên thư, Huyễn Miểu nói tiếp, Tố Tân tỷ, nếu không ngươi đi hỏi sư phụ đi, hắn đối phương diện này cũng có điều đọc qua, khẳng định biết đến càng nhiều, Huyễn Minh. Kỳ thật tứ sư huynh đối với trận pháp tạo nghệ thực không tồi. Mỗi ngày đều ở nghiên cứu những cái đó cổ quái trận đồ. Ngươi hỏi một chút hắn cũng có thể, Huyễn Minh nói còn chưa nói xong. Huyễn Miểu liền đánh gậy hắn nói. Thiết, tìm tứ sư huynh còn không bằng tìm đại sư huynh đâu. Cả ngày đều bãi một bộ hiểu rõ hết thảy đạm mạc bộ dáng. Cảm thấy chúng ta đều là tục nhân. Liền hắn một cái siêu nhiên thế ngoại giống nhau, Tố Tân tỷ, không cần đi tìm hắn, kỳ thật đại sư huynh ở trận pháp phương diện nghiên cứu không thể so tứ sư huynh kia monster hơn nữa. Hắn thoạt nhìn là có chút cao lãnh chút, nhưng là ở chân chính yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Tố Tân tỷ, Huyễn Minh, ngươi trong chốc lát nói sư phụ, trong chốc lát nói đại sư huynh. Muốn ta nói Tố Tân tỷ tìm sư phụ nhất thích hợp, Tố Tân thấy hai người vì cái này tranh luận không? Thôi, chính mình lại không biết như thế nào khuyên giải, đơn giản khiến cho bọn họ đi tranh đi. Rốt cuộc, hai người ngừng lại, Huyễn Miểu, Tố Tân tỷ, ngươi vẫn là hỏi sư phụ đi, Lúc trước hắn liền phi thường hy vọng có thể mời ngươi đến chúng ta Thiên Diệu Tông, Huyễn Minh. Sư phụ hiện tại đang ở bế quan. Kỳ thật đại sư huynh cũng không tồi. Ngươi đã quên lần trước vẫn là đại sư huynh kiệt lực đề cử Tố Tân tỷ tới, Tố Tân tỷ. Tố Tân, các ngươi như vậy nhiệt tình, sẽ làm ta thật ngượng ngùng. Ách, cái kia, về sau nếu là có duyên nói, chắc chắn hướng hai vị đại năng thỉnh giáo. Nhưng thật ra khẩn cầu không tiếc chỉ giáo thì tốt rồi, khẩu thượng nói, ngượng ngùng. Ngôn ngữ cũng thập phần khách khí, chính là lại nhìn không ra trên mặt nàng có chút ngượng ngùng, bộ dáng. Kỳ thật Tố Tân lúc này lấy ra kia phó trận đồ còn có một nguyên nhân khác. Chính là gương đồng, phía trước thu nương cho nàng kia mặt gương đồng, làm chính mình ăn một cái ám khuy. Tố Tân ở một năm nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Lại lần nữa lấy ra tới cẩn thận nghiền ngẫm, phát hiện ở gương đồng mặt trái là một chương phi thường phức tạp trận đồ. Nếu là thô sơ giản lược vừa thấy, hoặc nhìn giống như là ở sử dụng trong quá trình không cẩn thận cọ sát ra tới dấu vết. Chính là đương Tố Tân cẩn thận xem xét dưới, phát hiện này đó dấu vết thâm thâm thiền thiền không đồng nhất. Mà đêm này đó sâu cạn không đồng nhất dấu vết lấy thần thức đêm này hoàn toàn tách ra về sau. Thế nhưng là bao lớn 6 tầng trận đồ. Này đó trận đồ cùng nàng phía trước ở vô hạn cảnh trong mơ chung gặp được trận đồ có chút tương tự. Nàng muốn hiểu biết về huyễn thế kính thiên càng nhiều tin tức. Chính là tại nội tâm chỗ sâu trong. Cảm thấy này án tử quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm. Mấu chốt là chính mình cho tới bây giờ cũng không nắm giữ xác thực tư liệu. Sợ tùy tiện lấy ra tới cấp hai người cũng mang đến không cần thiết phiền não cùng nguy hiểm. Cho nên liền đem trước kia trận đồ lấy ra tới. Muốn nhìn một chút bọn họ hay không gặp qua. Ở nơi nào gặp qua. Không nghĩ tới hai người nói này thế nhưng là một loại so thượng cổ sớm hơn càng huyền ảo phù văn. Xem ra, này án tử càng thêm khó bề phân biệt. Từ lúc trước gặp được trong gương tiểu quỷ bắt đầu, Tố Tân liền cảm giác được một chương vô hình đại võng bao phủ tại đây phiến huyền huyễn trên đài. Lục không, mỗi một lần giống như bắt được một ít dấu vết để lại. Chính là đều không thể truy tung đi xuống, bởi vì chính mình chỗ đã thấy những cái đó, đều đã vô pháp ngược dòng lúc trước. Bất quá này mặt gương đồng sao, theo thu nương theo như lời. Là mấy năm trước muốn hoàn toàn diệt sát nàng, đạo nhân. Lúc ấy thu nương bởi vì đang ở luân hồi chung, cho nên còn không có kích hoạt kiếp trước kiếp này ký ức. Chỉ là thu nương, mà đối phương lại biết lai lịch của nàng, đúng là nàng hảo sư muội Vũ Nhi người theo đuổi chi nhất. Này hai mặt gương đồng rất có thể cùng Vũ Nhi có quan hệ. Chỉ là lúc ấy chiến đấu kịch liệt, thay đổi trong nháy mắt. Không cơ hội hỏi ra càng nhiều hữu dụng đồ vật, bất quá, Tố Tân lại nhớ kỹ hơn 300 năm trước cơ hồ hoành động toàn bộ thiên huyền đại lục Thiên Âm Tông. Bị diệt sự kiện, Thiên Âm Tông tông chủ chết bất đắc kỳ tử, đã từng giao hảo mấy cái tông môn lại đột nhiên tới cửa làm khó dễ. Vài vị đệ tử ở hỗn chiến chung chết thảm ni tuy rằng những người này tên cụ thể như thế nào đã vô pháp truy cứu đi xuống. Nhưng là lại cùng năm đó thu nương rơi vào luân hồi thời gian từng ăn khớp. Chẳng qua, Vũ Nhi cũng không có ở ngay lúc đó hỗn chiến chung, chết thảm. Mà là mang theo sư phụ truyền cho nàng công lực ẩn tàng rồi xuống dưới. Liền tính là làm nàng tu vi bạo tăng, nhưng chung quy không phải chính mình, mà nàng thiên tư cũng vô pháp lĩnh ngộ đến càng sâu trình tự pháp tác. Cho nên liền trước sau dừng lại ở hóa thần kỳ, muốn hoàn toàn dung hợp, trừ bỏ lĩnh ngộ pháp tác, chỉ có thể có được nguyên căn, muốn độc lập tu luyện ra nguyên căn tới nói dễ hơn là mần ni. Hết chương.